Bác sĩ nguy hiểm, chương 413, có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên giống như các nàng nói, ngón tay thật là thon dài. Cái này cần găng tay số mấy đây? Còn có, hắn thật rất nhanh sao? Nghĩ tới đây, Khổng Viện Viện đối với ca phẫu thuật này tràn đầy chờ mong. Mặc dù lần đầu tiên theo Trần Thương phẫu thuật, nhưng trên phố đã lưu truyền truyền thuyết về vị này đại thần. Phải biết, phòng phẫu thuật là nơi mà bát quái cùng tin tức truyền bá nhanh nhất. Mà Trần Thương lại là chủ đề lôi cuốn nhất trong đoạn thời gian gần đây. Thậm chí trở thành đối tượng trung tâm mà thanh niên phụ nữ phòng phẫu thuật thường oai oai nhất. Đặc biệt là lúc làm ca đêm, trời tối yên tĩnh không người phẫu thuật ban đêm. Vì khu trục phòng phẫu thuật mang tới âm trầm sợ hãi, đám phụ nữ này luôn yêu thích kể một ít chuyện về những nam nhân có dương cương chỉ khí đến chấn chấn dương khí. Phàm là y tá đã gặp qua Trần Thương ở phòng phẫu thuật, sau khi trở về đều tới bát quái một phen. Trần Thương thật sự tất lợi hại. Có một lần sau khi Chu Hiểu Đông phẫu thuật mở bụng đã không làm được, kết quả Trần Thương đi vào, giải quyết thuần thục, gọn gàng mà linh hoạt, thật rất lợi hại, đây coi là cái gì? Ngươi không biết đâu, có một lần phòng phẫu thuật số 3 chúng ta có một ca phẫu thuật quan trọng, cần nhanh chóng khâu mạch máu. Các ngươi không biết tốc độ tay của bác sĩ Trần đâu. Tốc độ đó nếu không độc thân 80-100 năm tuyệt đối làm không được. Đêm hôm đó, Trần Thương ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt viện trưởng phòng. Nói thật, thật rất là lợi hại. Khổng Viện Viện nhìn Trần Thương. Thật sự lợi hại như vậy sao? Sau khi rạch từng tầng một ra, Trần Thương tiến vào lồ âng ngực. Phẫu thuật mới chính thức bắt đầu. Lúc này, mặc dù không đủ 5-6 tiếng, nhưng đã có lồ âng ngực đã hơi tích dịch. Hút dịch, Vương Dũng gật đầu. Cầm qua dụng cụ rửa dịch, thận trọng bắt đầu thao tác. Ngón tay Trần Thương rất thon dài, động tác cũng rất nhẹ nhàng linh hoạt. Lúc này, thực quản bại lộ trước mặt mọi người. Lưu Kiện đứng ở xa có chút bận tâm, không hề rời khỏi phòng phẫu thuật. Từ khi Lưu Kiện đi vào, trong lòng vẫn luôn nói thầm. Từ khi nào mà Trần Thương biết làm phẫu thuật ngoại lồ âng ngực, khoa cấp cứu? Đừng nói Trần Thương, ngay cả chủ nhiệm Lý Bảo Sơn cũng chưa từng xử lý qua phẫu thuật lĩnh vực ngoại khoa lồ âng ngực mà. Trần Thương cũng coi là nửa đồ đệ của lão Trần, vì vậy Lưu Kiện cũng có chút hiểu rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ, vì vậy càng thêm lo lắng xảy ra chuyện. Sau khi thực quản bại lộ, Tiêu Hà đứng ở đằng kia. Tiểu Trần, ngay tại vị trí xương sườn số 4. Phía sau khoảng hướng 2 giờ, Lưu Kiện nhịn không được nhắc nhớ. Tiểu Trần, cẩn thận một chút, thần kinh phế vị quá lộn xộn. Trần Thương gật đầu không lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí tách rời thực quản. Rất thuận lợi, không bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Sau khi xoay chuyển tới, vết thương bại lộ, cái nhíp hiển vi, cái kéo, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương